One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 442, huyết sắc đoạn đầu đài. Phanh, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Trước mặt cự phủ quang ảnh tại Hakuen lực chấn động hạ thình lình hóa thành bột mịn. Ngay sau đó liền nhìn thấy hai đạo tàn ảnh hướng thẳng đến Hakuen bên này vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ phút này xuất hiện là một nam một nữ, mà lại là hai tên chữ thiên ma tinh, tại phía sau của bọn hắn còn đi theo 5-6 tên Spectre. Trong đó cũng không thiếu có địa tự ma tinh tồn tại. Một nam một nữ này cùng tại sông Sanju trước chôn vùi tại Hakuen trong tay Valentine là cùng một nhóm người. Bọn hắn đều hiệu chung với minh giới một trong tam cự đầu Radamanthai. Nam chính là thiên lao tinh Spectre Gordon, nữ thì là thiên ma tinh Queen. Tính là một đôi kẻ hợp tác rất tốt. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực cùng Valentine so lên còn là có chút chênh lệch. Quả nhiên ở chỗ này, giết. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Gordon cười lạnh một tiếng. Cả người thậm chí đều không có đi cùng Hakuen nói thêm cái gì nói nhảm. Trực tiếp kêu gọi tất cả Spectre hướng phía Hakuen xung kích tới. Một trận lấy một địch nhiều chiến đấu. Liền bắt đầu, Hakuen thần sắc lạnh lùng. Cả người tại Gordon cùng Queen cùng một đám hưởng đấu sĩ vây công phía dưới lại vẫn như cũ là lộ ra. 10 phần lạnh nhạt, oanh, oanh. Những này Spectre nhóm hiển nhiên là muốn trực tiếp giết chết Hakuen. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy bọn hắn công kích lộ ra 10 phần cuồng bạo. Aurora Execution, Hakuen thân thể chấn động. Lập tức liền nhìn thấy một cỗ cấp tốc đông lạnh khí tại bốn phía hình thành. Hô hô, hai tên Spectre thậm chí đều chưa kịp phản ứng thân thể cũng đã bị Aurora Execution đông lạnh khí bao khỏa, đồng thời trực tiếp vỡ nát ra. Oanh, tại miểu sát cái này hai tên Spectre về sau liền nhìn thấy Hakuen tốc độ rất nhanh một cái trùng. Kích, lại lần nữa một quyền hướng phía một tên Spectre mà đi. Oanh, oanh, chiến đấu đang không ngừng kịch liệt tiến hành lấy. Chỉ là những này Spectre tại Hakuen trong tay lại có vẻ 10 phần yếu đuối. Ngoại trừ trong đó có mấy tên còn tính là hơi có chút thực lực địa tự ma tinh còn có thể hơi ngăn cản một cái bên ngoài. Bình thường Spectre căn bản cũng không phải là Hakuen địch. Đây chính là thực lực chênh lệch. Gordon cùng Queen tốc độ rất nhanh. Với lại nhìn ra được, giữa bọn hắn phối hợp cũng đều là hết sức ăn ý. Ở thời điểm này càng là tốc độ 10 phần nhanh chóng mà song trọng giáp công lên trước mặt. Hakuen kích đu qua, Hakuen thần sắc lạnh lùng, đồng thời cuối cùng một quyền trùng điệp xông đánh vào một tên địa tự ma tinh Spectre trên thân thể. Tại đem thân thể của hắn đánh nát về sau hắn đã một cái lắc mình, tránh đi Gordon cùng Queen giáp công, mà trên chiến trường, hiện tại cũng chỉ có 3 người bọn họ. Gordon cùng Queen mang đến những này Spectre, toàn bộ đều chôn vùi tại Hakuen trong tay. Yuna ấm xúc tu, suy suy, lúc này liền nhìn thấy Queen tay phải trực tiếp phun trào ra vô số quang mang. Đồng thời nhanh chóng lấy đấu khí ngưng tụ một cái cự thủ. Phảng phất là muốn hướng phía Hakuen thân thể vuốt ve đi qua. Hakuen thần sắc lạnh lùng. Tại thời khắc này hắn thình lình một cái lắc mình, vô số đấu khí ầm vang bạo phát ra, đồng thời mang theo thân thể của hắn liền hướng phía sau lưng điên cuồng chấn đu qua. Lộ ra 10 phần tấn mãnh, phanh, nương theo lấy Hakuen một cái chấn động thời điểm, bốn phía hết thảy thậm chí đều đi theo vỡ vụn ra. Bao quát Queen ngưng tụ ra tới xúc tu cũng là như thế. Cái này cũng đó có thể thấy được Hakuen thực lực đến cùng là cường hãn như thế. Grand X Crusher, Gordon quét mắt Hakuen một chút, cả người không có chút nào do dự lại lần nữa phát động lên vô số đấu khí. một cây búa to trực tiếp ở trước mặt của hắn ngưng tụ hình thành, đồng thời mang theo 10 phần lăng lệ khí tức phách chạm tới. Cự phủ bỗng nhiên cắt chém, bốn phía hết thảy đều đi theo hủy diệt. Đấu khí phun trào, Hakuen lạnh lùng, hai tay của hắn bỗng nhiên một cái chấn động, vô số không khí khí lãng trực tiếp ở trước mặt của hắn nhanh chóng ngưng tụ đồng thời hình thành. Xoay tròn dòng nước vỡ vụn, oanh, vô số dòng nước trực tiếp bạo phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh. Ngang nhiên cùng khai thiên tích địa cự phủ trùng điệp giao phong ở cùng nhau. Phanh, hai người bỗng nhiên một cái chấn động, hết thảy trước mặt đều đi theo vỡ vụn. Phanh, phanh, mà tại to lớn giao phong phía dưới, Gordon ngưng tụ ra tới đấu khí cự phủ cũng đều đi theo bị chấn bể. Trong không khí không ngừng phun ra vô số đấu khí loạn lưu, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Hakuen thần sắc lạnh lùng, lúc này liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa một cái lắc mình. Mang theo hủy thiên diệt địa uy áp liền hướng lấy hết thảy trước mặt đều ầm vang mà ra. Oanh, trên sa mạc trực tiếp bởi vì cỗ này to lớn đấu khí trùng kích mà ngang nhiên vỡ ra. Hết thảy đều đi theo bị hủy diệt. Cũng là bởi vì Hakuen chỗ bạo phát đi ra to lớn lực đạo, Gordon cùng Queen cũng đều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chính là cái này thời điểm. Hừ, thuấn gian di động, Hakuen một cái lắc mình. Thừa dịp Gordon còn chưa kịp phản ứng thời điểm cả người liền bỗng nhiên trùng kích đến bên này. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo đang cuộn trào. Nhìn lên trước mặt Hakuen, Gordon nội tâm thậm chí đều đi theo phun trào ra một chút sợ hãi. Chỉ là đối với Gordon tới nói, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Oanh, sau một khắc Hakuen một quyền đã mang theo một cỗ 10 phần bành trướng lực lượng cường đại nặng nề, mà hướng phía hắn oanh kích tới. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Gordon thân thể thình lình liền vỡ vụn ra. Khi nhìn đến Hakuen giết chết Gordon thời điểm, Queen không khỏi rất bi thống la lên một tiếng. Nàng và Gordon tình cảm là 10 phần thâm hậu, lúc này tự nhiên cũng đều không thể nào tiếp thu được xảy ra chuyện như vậy. Ta muốn giết ngươi, cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Queen cả người thần sắc lạnh lùng hướng lấy Hakuen phương hướng nhanh chóng xung kích tới, tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Huyết sắc đoạn đầu đai, vô số máu tươi trực tiếp từ Queen thân thể bên trong dâng trào lên. Với lại trong không khí giống như là biến thành từng thanh huyết sắc lưỡi đao. 10 phần điên cuồng hướng lấy Hakuen vị trí kích đu qua. Giống như là huyết sắc mưa to. Hakuen thân thể bốn phía thình lình ngưng tụ ra hộ thuẫn. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy vô số huyết sắc lưỡi đao trực tiếp rơi vào Hakuen bình chướng bên trên. Đồng thời không ngừng phát ra đinh đương thanh âm. Hakuen híp mắt, hắn quét mắt Queen một chút. Lập tức cả người không có chút nào do dự trực tiếp nặng nề mà xung kích tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.